Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 294, tiểu tử kia không thấy, canh 2. Trong lúc bất chợt thật nhiều người phóng lên tận trời, lớn tiếng gào thét, thủy thành không ngã, sát lệnh không cần, tất sát Điền Vô Cương, tất diệt cửu tộc nó. Các vị đồng học, hiện tại lên tiếng người đều là đã bại lộ. Tạm thời không phải Điền Vô Cương đối thủ. Cầm chứng nhận tốt nghiệp đi tìm Long Cao Võ Diệp hiệu trưởng chỗ. Tìm kiếm che chở. Còn tại ẩn núp đồng học tiếp tục. Không cần bại lộ. Người này một tiếng giống to. Tất cả mọi người đi theo ta. Cản trở người đều là thủy thành một chung chi địch. Lời còn chưa dứt, cả người đã động tác. Gấp vội xông ra rừng cây. Trên không trung đứng đấy. Cứ như vậy quang minh chính đại đứng đấy. Kiếm trong tay, hàn quang lập lòe, nhưng vô luận là Điền Vô Cương hay là Tăng Cửu Toàn, đều không có động thủ. Ân, là không dám động thủ. Lần lượt từng bóng người, không ngừng mà xuất hiện, nhanh chóng hội tụ 40, 50 người, đi đầu một người hô lớn. Còn nữa không, không có ứng thanh, người này trên không trung quay người, nghiêm nghị quát, Điền Vô Cương. Người dám giết thủy thành một chung người. Người chờ. Dứt lời. Cái này 40, 50 người. Trên không trung lấy cuồn cuộn chi tư hướng về Tiềm Long Cao Võ rời đi phương hướng truy tung mà. Hướng. Cả tòa sơn mạch. Ngàn vạn thích khách. Lại không người cản trở. Những người này. Đều là nhận được Cố Thiên Phàm mệnh lệnh. Đến đây ẩn núp bảo hộ Tà Tiểu Đa. Nhưng là hiện tại. Bọn hắn bại lộ. Nhưng không ai dám ra tay nhằm vào bọn họ, động thủ giết bọn hắn. Giờ phút này động thủ, chính là cho thấy lập trường cùng thủy thành một chung là thù đối nghịch. Đồng dạng là cùng chính giáo cơ quan đối địch, thậm chí là cùng quân đội đối nghịch. Không người nào dám vọng động, cho dù là đã xuất thủ qua Điền Vô Cương. Điền Vô Cương thời khắc này sắc mặt chuyển thành hôi bại. Trước đó cho dù là đối mặt Diệp Trường Thanh thời điểm. Hắn đều không có như giờ khắc này trong lòng sợ hãi. Diệp Trường Thanh là một cái lấy đại cục làm trọng người. Đa số thời điểm, càng cố kỵ hy sinh, không bỏ được không đành lòng làm ra quá nhiều quyết tuyệt quyết định. Nhưng là Cố Thiên Phàm khác biệt. Cố Thiên Phàm chỉ cần phát ra mệnh lệnh, xưa nay không nhìn trong quá trình sẽ chết bao nhiêu người. Hắn quan tâm, vĩnh viễn chỉ có mệnh lệnh có hay không bị hoàn thành. Thủy thành một chung, thậm chí không phải cao cấp võ giáo, nhưng thủy thành một chung đi ra người, lại có thể tại đại lục hoành hành. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn hắn phía sau có một vị không sợ trời không sợ đất. Năm đó Nam quân đệ nhất đại tướng lão hiệu trưởng ở phía sau chỗ dựa. Năm đó có người giết thủy thành một chung chính tự chấp hành Cố Thiên Phàm nhiệm vụ học sinh. Cố Thiên Phàm kéo lấy thân thể tàn tật. Truy sát nó một vạn dặm, sinh sinh diệt cửu tộc nó. Thủy thành một chung an toàn, là xây dựng ở như núi thi cốt phía trên. Hợp thời, Tăng Cửu Toàn dẫn đầu quay người rời đi. Ngay sau đó, cơ hồ tất cả mọi người lặng yên đứng dậy, đi theo Tăng Cửu Toàn rời đi. Lần này vũng nước đục, chúng ta không chuyến. Tăng huynh, Điền Vô Cương tiếng kêu, thậm chí đã có chút cầu khẩn ý vị. Chớ để ta không giúp được ngươi, lại cùng ngươi đứng chung một chỗ, sẽ chỉ bị ngươi liên lụy, ngươi không phải không biết cửu tộc phạm trù đi. Tăng Cửu Toàn quay người, buồn bã nói, đây chính là giang hồ. Điền huynh, ngươi vì sao giết người? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, nguyên nhân chân chính là bụi gai kia 6 lần. Ngươi chỉ là tại đố kỵ người tai, chỉ thế thôi. Coi như giết đúng rồi ngươi cái gọi là đạo lý nói thông được, như cũ không có khả năng che giấu ngươi sơ tâm, đã là như thế nhỏ hẹp, mà chúng ta bây giờ rời bỏ ngươi, cũng bất quá là xu lợi tránh hại mà thôi. Tăng Cửu Toàn nói, chính như lời ngươi nói, hiện tại giang hồ này, còn có thể có cái gì nghĩa khí a? Triệu Thanh Tùng thi thể cùng nhẫn không gian, ta mang đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp còn cho thủy thành một chung người. Nói đi, hoàn toàn không để ý tới Điền Vô Cương cầu khẩn ánh mắt. mang người nghênh ngang rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Điền Vô Cương không còn gì để nói. Nhìn xem bị Tang Cửu toàn cõng, đã sớm vô thanh vô tức Triệu Thanh Tùng, vô hạn hối hận, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Ngươi có thể nói sớm đó a? Chấm ngoặc kép, cái này nhưng cũng chính như trước đó chặn giết Tà Tiểu Đa một dạng. Trong nhiệm vụ giết Tà Tiểu Đa hoặc là ở trong quá trình này bảo hộ người của hắn, cũng chỉ thuộc về ân oán cá nhân. Còn nếu là Triệu Thanh Tùng bại lộ thân phận, hoặc là đang bảo vệ Tà Tiểu Đa trong chiến đấu bị giết, vẫn như cũ là ân oán cá nhân, không liên quan càng nhiều. Nhưng là, hắn bây giờ lại là vô duyên vô cớ bị giết. Duy nhất một chút bởi vì đầu, chính là Điền Vô Cương đố kỵ người tài, tư tâm quấy phá. Như vậy Thủy Thành một chung tất nhiên phải hướng chính mình đòi lại phần này công đạo. Nhiều khi, giang hồ chính là như vậy trực tiếp, đồng dạng là giết người. Có lý do cùng không có lý do gì, chính là hoàn toàn khác biệt hậu quả. Nếu là giết Tà Tiểu Đa, có nhiều như vậy treo giải thưởng, tiếp nhận Tiềm Long Cao Võ trả đũa, cũng là đáng giá. Chờ thực lực mình tiến thêm một bước, vật đổi sao rời, hoặc là việc này liền không giải quyết được gì cũng khó nói. Nhưng là, đối tượng đổi thành Thủy Thành một chung, Cố Thiên Phàm cũng sẽ không từ bỏ thôi. Thủy Thành không ngã, sát lệnh không cần, đây chính là Cố Thiên Phàm thái độ, vĩnh viễn là dạng này mạnh mẽ đâm tới, kiếm ra thề không về, chính là dạng này phong cách. Nói muốn giết ngươi, nói muốn giết ngươi cả nhà, diệt ngươi cửu tộc, thì nhất định phải làm được. Trước đó không có ngoại lệ, hiện tại cũng sẽ không có. Mẹ nó, lão tử này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Chấm ngoặc kép, Điền Vô Cương lúc này đã là khóc không ra nước mắt, khó tự kiềm chế. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng trong rừng. Hắn cũng là lão giang hồ, thấy tình thế đã không thể cứu vãn, duy nhất sinh lộ cũng chỉ có một đầu, giết chết Tà Tiểu Đa, đạt được treo giải thưởng, để cho mình bình cảnh có thể cam đoan đạt được đột phá. Sau đó tìm kiếm địa phương tiềm tu một đoạn thời gian, dựa vào cái này lẩn tránh Thủy Thành một chung chặn giết. Nếu là lấy bây giờ bị bình cảnh kẹp lại tu vi, không có nửa điểm đường sống khả năng, nhất định phải giết Tà Tiểu Đa, nhất định phải, vì mình có thể sống sót. Tà Tiểu Đa, hẳn phải chết. Tà Tiểu Đa giờ phút này chính lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Bây giờ nên làm gì bóp? Hiện tại, Ngô Công Vương cùng Xà Vương triển khai đại chiến. Hổ Vương thì là trên không trung không ngừng na di, mức độ lớn nhất ngăn cản đại chiến dư ba. Hiển nhiên trong thời gian ngắn cũng là sẽ không rơi xuống, một khi rơi xuống, liền mang ý nghĩa song vương chiến đấu phong ba cũng sẽ rơi xuống. Hổ Vương không chịu đựng nổi như vậy mạo hiểm. Coi như Hổ Vương hiện tại giận sôi lên, hận chết trước mặt hai cái này đáng giận ra hỏa, lại khó có cách khác có thể nghĩ. Chỉ có thể bị động hóa giải đại chiến dư ba, bảo đảm chính mình bảo vệ bảo vật không chịu đến trùng kích. Trên bầu trời, Ngô Công Vương cùng Xà Vương đã đánh ra hỏa khí. Song phương động tác càng lúc càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng đủ. Hai cái quái vật khổng lồ ở trên không cực đoan chém giết, người chết ta sống, từ từ không chết không thôi chi hướng. Còn có một cái tại hơi phía dưới vị trí, phía trước trước sau sau bôn ba. Mà đối với hiện tại ngay tại trong dãy núi tìm kiếm Tà Tiểu Đa nhân loại, ba vị này yêu vương cũng là không lưu tình chút nào. Một khi phát hiện có tiếp cận vòng chiến, lập tức liền một chùm nọc độc đem xuyên thủng. Chớ nói chi là còn có rất nhiều bị không hiểu dư ba tìm tới. Thời gian dần trôi qua, còn ở lại chỗ này người phụ cận càng ngày càng ít. Nhưng một đạo quỷ mị giống như thân ảnh, không biết áp dụng phương pháp gì thủ đoạn, ngay tại lặng yên tiếp cận vòng chiến phía dưới, tìm cái địa phương ẩn núp. Người này một khi ẩn núp đi, tựa như là một đầu biến sắc thằn lằn nằm nhoài trên cành cây, tự nhiên mà thành, những người khác hoàn toàn nhìn không ra một dạng. Hắn theo chiến đấu phong ba tả hữu lay động, vừa đi vừa về đong đưa, quả nhiên là nửa điểm sơ hở cũng không có lộ ra. người này lựa chọn vị trí đã 10 phần tiếp cận Ngô Công Cốc, thậm chí có thể nói đã tại Ngô Công Cốc phạm trù bên trong. Nhưng trên bầu trời Tam Đại Yêu Vương sửng sốt không có một cái nào phát giác. Tả Tiểu Đa đang do dự là nên đi trước làm Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao hay là đi trước làm Long Hồn Sâm đâu. Đây thật là một cái hạnh phúc phiền não a. Nhưng nghĩ nửa ngày, Tả Tiểu Đa hay là quyết định đi trước nhìn xem Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao đi. Vì sao không làm Long Hồn Sâm? Nguyên nhân nó một, dù sao cùng Ngô Công Vương chơi thời gian dài như vậy, nềm hết rất nhiều tư thế, dù sao vẫn là có một chút như vậy tình cảm. Đương nhiên, đây nhất định không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, nếu như bây giờ liền đào Long Hồn Sâm, cái kia hai đại yêu vương liền sẽ tức thời ngưng chiến. Ngược lại hợp lực tìm kiếm trộm bảo người. Ngưng chiến, không được, ngược lại tìm kiếm trộm bảo người. Càng thêm không được, Tả Tiểu Đa như một làn khói hướng về Hổ Vương Cốc mà đi. Ngay lúc này, Tinh Mang Quần Sơn trên không trung, ba người thân oanh mây mù phiêu đãng, bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, lại là người người hiển thị rõ sắc mặt nặng nề. Tìm tới không? Không có. Chấm ngoặc kép, người đây, không có nửa điểm động tĩnh. Chấm ngoặc kép, cái này chuyện ra sao? Làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không báo cáo. Hiện tại đã thật lâu rồi. Bất kỳ cái gì khả năng biến số đều đủ để xuất hiện. Một người khuôn mặt vặn vẹo, có vẻ như im lặng đến ruột gan đứt từng khúc tình trạng. Hai người khác trầm mặc, cũng là mặt mũi tràn đầy đen kịt. Một cỗ bị đè nén tới cực điểm bầu không khí trên không trung dần dần lan tràn, đơn giản chính là khó nói nên lời. Mẹ nhà hắn, ba người là thế nào cũng không nghĩ tới, tại chính mình ba người linh hồn ràng buộc, bảo hộ nghiêm mật phía dưới, thậm chí có nam bộ trưởng phân thân bảo vệ Tả Tiểu Đa, trong lúc bất chợt liền biến mất, không thấy, tựa như từ giữa toàn bộ thiên địa bốc hơi đồng dạng. Lúc đầu thật tốt, linh hồn khóa chặt, cảm giác tiểu tử này tựa như cái chuột đất một dạng càng không ngừng đào hang. Còn cảm thấy rất thú vị bộ dáng. Nhưng là, trong lúc bất chợt liền không có. Mà lại không phải ở địa động bên trong. Ở địa động bên trong còn tốt chút. Lên mặt đất, trong nháy mắt liền không có. Cái này mẹ nó, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Làm sao lại không có? Làm sao lại không hiểu thấu đột nhiên hết rồi? Bọn hắn không biết Tả Tiểu Đa đạt được hóa không thạch. Bọn hắn chỉ là biết, lúc trước còn tại thần thức khóa chặt Tả Tiểu Đa, bỗng nhiên hết rồi. Không xong, lần này, chỉ sợ muốn chậm trễ đại sự. Cục này kết quả cuối cùng đều tại kỳ thứ. Người này tuyệt không thể ngoài ý muốn nổi lên. Đây là ban sơ liền quyết định tất nhiên tuyển hạng. Một người cười khổ, cái này mẹ nó. Thiên Vương phái ba người chúng ta đi ra làm nhiệm vụ này. Thế nhưng là liên tục nói rõ, nhất định phải bảo vệ tốt nhiệm vụ nhân vật mấu chốt. Nhưng bây giờ, làm sao bị chúng ta làm mất rồi? Chấm ngoặc kép, Thiên Vương bên kia khẳng định là muốn nổi trận lôi đình. Chấm ngoặc kép, một người khác mặt mũi tràn đầy thổn thức. Chuyện này bị chúng ta làm. Chấm ngoặc kép, nhưng không có khả năng kéo. Đã rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép, tốt a, ba người thuận gió mà lên. Tuyển một chỗ, điều chỉnh một chút vệ tinh điện thoại tín hiệu. Lần nữa thương lượng vài câu, mới đưa điện thoại gọi ra ngoài. Vừa mới bất quá đánh chuông nửa tiếng, bên kia đã dây nhận. Đánh như thế nào điện thoại đến đây? Chuyện gì xảy ra? Ba người đều là giật nảy mình. Lúc nào cho Thiên Vương đại nhân gọi điện thoại? Nghe nhanh như vậy rồi. Bẩm Thiên Vương, xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Ba người cân nhắc, a, ngoài ý muốn gì? Thiên Vương đại nhân lập tức hỏi. Tiểu tử kia, không thấy. Chấm ngoặc kép, người này nói câu nói này thời điểm là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.